Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2980, chương 2718, năm chiêu. Câu phi thiên đế tại liên tục xử lý tốt vài nhóm sự tình lúc sau. Vẫn là đem Dịch Thiên Vân cho phơi tại bên cạnh, căn bản không chào đón phảng phất Dịch Thiên Vân chính là không khí giống như. Cứ như vậy tung bay ở bên cạnh, hoàn toàn không ai để ý tới trên đường càng là có đến vài lần đứng không. Căn bản không người đến tìm câu phi thiên đế, nhưng câu phi thiên đế căn bản không để ý tới hắn điểm ấy Dịch Thiên Vân lại nhìn không ra mình bị. Không nhìn, vậy liền thật là khờ tử từ nơi này có thể thấy được. Ngoại vực người tu luyện ở chỗ này địa vị có nhiều thấp. Càng là không ai chờ thấy chờ lần nữa có rảnh ngăn thời điểm. Dịch Thiên Vân đứng ra cung kính nói. Thuộc hạ gặp qua câu phi thiên đế đại nhân. Câu phi thiên đế dương mắt nhìn xuống. Cũng không để ý tới. Mà là tiếp tục loay hoay chính mình sự tình. Lại là đoán chừng bỏ qua Dịch Thiên Vân xem ra những này người dự định hoàn toàn không nhìn Dịch. Thiên Vân chính là không biết bao lâu. Mới có thể tới để ý tới dù sao thời gian ngắn ngủi không để ý tới. Cũng không biết phá hư quy củ. Vì thế cũng không để ý hắn Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Liền xem như dùng giả thân phận. Đều để hắn nhiều mấy phần hỏa khí bọn gia hỏa này thật sự là quá phận. Liền xem như ngoại vực người tu luyện không chào đón. Liền có thể làm như thế. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Dịch Thiên Vân mở miệng lần nữa nói câu phi thiên đế vẫn là không để ý tới. Xem như không nghe thấy giống như Dịch Thiên Vân nhướng mày. Trầm giọng nói, đại nhân, xa già thiên đế đại nhân, mệnh thuộc hạ đến đây truyền đạt một đầu tin tức, xa già thiên đế. Câu phi thiên đế rốt cục có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đúng vậy. Xa già thiên đế đại nhân để thuộc hạ đến tìm đại nhân báo đến. Mong rằng đại nhân an bài thuộc hạ thí luyện. Dịch Thiên Vân đùa nghịch chút ít mánh khóe. Tăng thêm xa già thiên đế những này liền không đồng dạng câu phi thiên đế khẽ giật mình. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân dám như vậy chơi chính mình. Nhưng Dịch Thiên Vân theo như lời nói. Cũng không có vấn đề gì nhưng hắn đều đã để ý tới Dịch Thiên Vân. Cũng không có cách nào thu hồi đi, tốt, cái này an bài ngươi đi thí luyện. Câu phi thiên đế có chút khó chịu, lúc đầu muốn phơi Dịch Thiên Vân một đoạn thời gian lại nói. Chèn ép nó khí diễm, ai ngờ nhỏ như vậy biết công phu, lập tức bị Dịch Thiên Vân phá hết, đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân ôm quyền cảm kích nói nhìn như cung kính. Nội tâm đều hung hăng muốn đánh dừng lại câu phi thiên đế. Nếu không phải nơi này không tiện lắm, đã sớm cùng câu phi thiên đế đánh nhau dù sao nơi này chính là cung điện. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tiến đến. Căn bản không có cách nào đối phó câu phi thiên đế. Câu phi thiên đế rất là khó chịu. Nhưng lại không có biện pháp khác, đúng rồi. Câu phi thiên đế mắt sáng lên, trầm giọng nói. Thí luyện nội dung rất đơn giản, ngươi muốn lựa chọn tương đối đơn giản, vẫn tương đối phức tạp. Như thế nào phức tạp, như thế nào đơn giản? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, phức tạp chính là kinh lịch một loạt thí luyện. Yêu cầu thời gian tương đối dài, mới có thể thông qua, câu phi thiên đế mặt mỉm cười nói. Về phần đơn giản, cái kia chính là tiếp nhận ta công kích. Chịu đựng lấy ta 5 chiêu, ngươi liền có thể thắng được trận này thí luyện, lựa chọn cái nào đâu? Đại nhân, cái này tiếp nhận 5 chiêu thí luyện, giống như cho tới nay đều không có, này lại được thừa nhận sao? Dịch Thiên Vân biểu lộ nghi hoặc đây là không, thuộc về ta ngoài định mức thêm vào, nếu là ngay cả ta 5 chiêu đều có thể ngăn cản xuống tới. Ngươi cảm thấy còn có tất yếu tiếp nhận cái này thí luyện sao? Câu phi thiên đế nghĩa chính ngôn từ nói. Ta chính là muốn cho tiến độ nhanh thêm một chút. Nhất là ngươi tại lần trước thí luyện bên trong. Biểu hiện cực dai. vì thế mới có thể cho ngươi đặc biệt thiết lập độ khó hiện tại liền nhìn xem ngươi nguyện ý tiếp. Nhận cái nào một chồng, câu phi thiên đế ước gì Dịch Thiên Vân lựa chọn cái thứ hai. Dạng này chính mình liền có thể quang minh chính đại diệt đi Dịch Thiên Vân. Đến lúc đó có người đề ra nghi vấn xuống tới, hắn cũng có thể như vậy trả lời. Có lý có cứ, cũng sẽ không truy cứu đến trên người hắn đến, nguyên lai là dạng này. Vậy ta lựa chọn cái sau đi. Nghe theo đại nhân, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói đang trả lời lúc sau. Câu phi thiên đế chính là cười ha hà. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy lại là chế giễu mùi vị. Dịch Thiên Vân đồng dạng mặt mỉm cười. Đối phương nghĩ như vậy, cái kia không ở giữa hắn dưới hoài a. Hắn chính là một mực đang nghĩ phương nghĩ cách để bọn hắn đánh nhau, hoặc là tìm một chỗ kín đáo đánh một trận, dạng này hắn có thể đánh giết đối phương. Câu phi thiên đế mặc dù rất mạnh, nhưng hắn đồng dạng không kém. Chỉ cần hơi tăng lên dưới tu vi, cái này đều có thể nhẹ nhõm giải quyết dễ dàng. Vậy thì tốt, ta liền sai người tới ghi chép. Chợt câu phi thiên đế trên ngựa đưa tới tuần sử. Tuần sử đi vào cung điện lúc sau, câu phi thiên đế chính là cùng bọn hắn giải thích trên đại thể vì sao muốn làm như thế. Tuần sử nhóm đang nghe xong lúc sau, ước định một phen lúc sau, chính là cảm thấy phương pháp vẫn là có thể được, vậy liền dựa theo đại nhân nói tới đến tiến hành đi. Chỉ cần chịu đựng lấy đại nhân 5 chiêu, chính là tương đương thí luyện thông qua. Tuần sử nói, tuần sử liền lấy ra ghi chép luân bàn, muốn đem đại khái bên trên nội dung cho nhớ kỹ. Đi theo câu phi thiên đế đứng tại khu vực trung tâm, vung tay lên một cái, chính là đem bốn phía bao phủ xuống, để tránh phá hư chính mình cung điện, cho ngươi thời gian chuẩn bị. Nên làm cái gì thì làm cái đó, không có vấn đề lời nói, chuẩn bị liền bắt đầu thí luyện rồi. Câu phi thiên đế trên mặt tiếu dung, tâm tình nhìn so với trước đó muốn tốt không ít. Kỳ thật hắn chính là cảm thấy có thể diệt sát đi Dịch Thiên Vân mới có thể cao hứng như vậy, phổ thông thí luyện đoán chừng không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân. Vì thế mới có thể ra hạ sách này. Dịch Thiên Vân bên trên một vòng tình huống đều truyền đạt đến hắn bên này, có thể nào không biết nói Dịch Thiên Vân tình huống cặn kẽ. Vì thế cảm thấy dựa theo bình thường thí luyện, đoán chừng đối Dịch Thiên Vân mà nói cũng không có cái gì độ khó dưới loại tình huống này. Hắn có thể nào cao hứng lên, vốn là không quá ưa thích ngoại vực người tu luyện, nghĩ đến Dịch Thiên Vân có thể thông qua thí luyện, chính là càng không cao hứng. Bây giờ thì khác, chính mình tự mình đối phó Dịch Thiên Vân, mặc dù có chút ném thân phận, nhưng cho ra lý do vẫn là nói còn nghe được, không cần. Hiện tại liền có thể bắt đầu thí luyện, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, vậy thì tốt. Hiện tại lại bắt đầu, ngươi cần phải làm tốt phòng ngự chuẩn bị, ta lực lượng sẽ từng bước tăng lên. Nếu là kiên trì không được, liền tranh thủ thời gian nhận thua, nếu không ta thu không trở về công kích, vậy nhưng liền phiền toái. Câu phi thiên đế một mặt nghiêm túc, trả lại ra thân mật nhắc nhở. Cái này cái gọi là thân mật nhắc nhở, tại Dịch Thiên Vân nghe tới chính là đánh giám, đơn thuần chính là làm ghi chép lúc nói. Cái này câu phi thiên đế ước gì đem chính mình cho một quyền đấm chết. Hắn dám nói câu phi thiên đế tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đến lúc đó coi như mình nhận thua, đoán chừng cũng sẽ chiếu oanh tới. Bọn người chết lúc sau, tìm cái Dịch Thiên Vân nhận thua quá chậm lý do, vậy liền nhẹ nhõm có thể lăn lộn đi qua. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân làm ngoại vực người tu luyện, địa vị thấp, càng là nhiều phương diện một khối xem nhẹ, căn bản không để ý tới nó chết sống, chỉ là quy củ như thế. Bọn hắn chỉ có thể làm theo, dù sao ngoại trừ tuần sử những này bên ngoài, còn có sẽ có một vài nhân vật lớn kiểm tra thí điểm. Nếu là tra ra chút vấn đề, bọn hắn nhưng là muốn nhận trừng phạt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.